Vũ Thần Chúa Tể, chương 4210, phân biệt gian tế. Gocchuyenaudio.com. Hành tướng Thiên Tôn nhướng mày, không có chứng cứ vậy liền chỉ là ngươi ăn nói suông, ngươi cũng đã biết, Đao Giác Thiên Tôn chính là ta Thiên Công Tác Tổng Bộ Bí Cảnh Phó Điện Chủ, nếu như đơn giản là ngươi một câu nói, liền định ra hắn tội, làm sao có thể. Huyết Kỳ Thiên Tôn cũng nói. Không sai, Tần Trần, ngươi cũng là ủy quyền phó điện chủ, ngươi nên biết chúng ta không có khả năng nghe ngươi lời từ một phía liền định Đao Giác Thiên Tôn tội. Tả Đồng Thiên Tôn nói, mặc kệ chân tướng như thế nào, sự quan trọng đại tạm thời chỉ có thể ủy khuất ngươi, ngươi yên tâm, nếu ngươi là vô tội chúng ta đương nhiên sẽ không đối với ngươi như thế nào, chỉ cần chờ Thần Công Thiên Tôn quay về tra rõ chân tướng của sự tình tự nhiên sẽ thả ngươi rời khỏi. Tần Trần nhướng mày, cái này cần chờ tới khi nào? Tần Trần trầm giọng nói. Vấn Đỉnh Thiên Tôn trầm giọng nói, hoặc giả đợi đến Đao Giác Thiên Tôn cùng Hắc Vũ trưởng lão bọn họ cũng theo Cổ Võ Tháp trong xuất hiện, các ngươi rằng co chân tướng, nếu có thể chứng nhận ngươi là vô tội tự nhiên cũng sẽ thả ngươi rời khỏi. Tần Trần, ngươi nếu thân làm Thiên Công Tác đệ tử tự nhiên hẳn là biết chúng ta cũng là không có biện pháp cử chỉ, mong rằng ngươi có thể thứ lỗi. Rất nhiều phó điện chủ ào ào nói. Tần Trần là một cái nhân tố không ổn định, mặc kệ hắn là không phải vô tội cũng không thể mặc kệ hắn rời khỏi. Tần Trần trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Điều đó không có khả năng. Hắn quát chói tai, nhất thời, chung quanh, vài cổ khí tức đáng sợ trấn áp xuống. Rất nhiều phó điện chủ, nhất tề nhảy tới trước một bước, ngưng thần nhìn Tần Trần quát chói tai. Tần Trần, đừng chấp mê bất ngộ, nếu ngươi là vô tội, chúng ta đương nhiên sẽ không đối với ngươi làm cái gì, trừ phi ngươi là ma tộc gian tế, sở hữu mới sẽ lo lắng như thế. Lúc này Cổ Tượng Thiên Tôn đi tới trước, thở dài nói. Tần Trần, nếu ngươi có chứng cứ ngược lại cũng thôi, thế nhưng ngươi không có chứng cứ, chỉ có thể ủy khuất ngươi một cái, bất quá ngươi yên tâm, ta Cổ Tượng có thể bảo đảm, bọn họ không thế đối với ngươi như thế nào, chỉ bất quá đưa ngươi tạm thời giam lỏng thôi. Vấn Đỉnh Thiên Tôn trầm giọng nói. Tần Trần, chớ phản kháng, nếu không chúng ta thật sẽ động thủ, hôm nay Thần Công Thiên Tôn đại nhân đang có chuyện quan trọng xử lý, chẳng biết lúc nào mới có thể quay về, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, nếu Đao Giác Thiên Tôn theo Cổ Võ Tháp trong xuất hiện cũng sẽ giống như ngươi đãi ngộ, nhốt lại, các ngươi nếu là có thể bị thẩm vấn công đường, tìm ra chân chính gian tế, chúng ta tự nhiên cũng sẽ thả ngươi rời khỏi. Tần Trần không nói gì, chờ Đao Giác Thiên Tôn đi ra cùng hắn rằng co. Đùa gì thế, Đao Giác Thiên Tôn đang ở hắn hỗn độn thế giới trong đây, làm sao cũng không khả năng đi ra rằng co. Nhìn như vậy đến, chỉ có thể chờ đợi Thần Công Thiên Tôn trở về. Có thể Thần Công Thiên Tôn lúc nào mới có thể trở về, nhân quảng cáo. Lúc đầu Tần Trần cho rằng, phát sinh như vậy chuyện lớn, hơn 3 tháng đi qua Thần Công Thiên Tôn đã sớm hẳn là quay về, nhưng ai biết đối phương còn có sự tình khác xử lý, này phải đợi tới khi nào. Gocchuyenaudio.com. Với lại Tần Trần cũng không dám khẳng định trước mặt cường giả trong sẽ không có ma tộc gian tế, bản thân nhốt lại tất nhiên là muốn hạn chế thực lực, nếu như ma tộc còn có khắc hậu thù tại, một khi mình bị phong cấm, vậy tất nhiên sẽ nguy hiểm. Một khi ma tộc khởi động từ gian tính toán, tình nguyện chết lại một cái Thiên Tôn cường giả nhắm vào mình, vậy mình chẳng phải chắc chắn phải chết. Vù vù, lúc này Tần Trần lặng yên thôi động tạo vật chi nhãn, ngưng mắt nhìn Thiên Công Tác Tổng Bộ Bí Cảnh. Nhất thời, trong thiên địa từng cổ một mênh mông đại đạo dũng động, đều là một ít Thiên Tôn cường giả đại đạo, số lượng nhiều, để cho Tần Trần đều biến sắc làm hít một hơi lãnh khí. Xông ra đi, là nhất định không có khả năng. Không đúng, đó là, đột nhiên, Tần Trần ngẩng đầu, nhìn về phía tượng thần đảo vùng trời, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh tại tượng thần đảo vùng trời, một cổ mênh mông đại đạo dũng động, mang theo làm người ta hít thở không thông uy áp mạnh không thể tưởng tượng nổi. Cái này đại đạo Tần Trần một loại không gì sánh được cảm giác quen thuộc, phảng phất đã gặp ở nơi nào. Chẳng lẽ nói, đột nhiên Tần Trần chấn động trong lòng, trong giây lát nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng giống như cuốn lên sóng to gió lớn. Hảo, một cái ý niệm tại Tần Trần trong đầu dũng động. Không thể nào, chẳng lẽ là, Tần Trần ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt trong lòng chuyển động rất nhiều ý niệm trong đầu. Tần Trần, ngươi là muốn chúng ta động thủ, vẫn là ngoan ngoãn tốc thủ chịu trói. Hành tướng Thiên Tôn đi lên phía trước nói, ánh mắt lạnh lùng. Phó điện chủ khác cũng ào ào tiếp cận, Chân Ngôn Địa Tôn cùng Diệu Quang Tôn giả trong lòng nôn nóng, cũng là vô kế khả thi, lấy bọn họ thân phận, loại thời điểm này căn bản không đáng nói nửa câu. Tần Trần thở dài một tiếng, chư vị ta theo như lời đều là sự thực, không cần lừa dối mọi người, với lại ta cũng không khả năng đáp ứng bị giam cầm, còn chư vị theo như lời chờ Đao Giác Thiên Tôn quay về, vậy thì càng là lời nói vô căn cứ, mấy người bọn hắn, sợ là mãi mãi cũng không ra được. Vấn Đỉnh Thiên Tôn biến sắc cao mày nói, ngươi đây là ý gì? phó điện chủ khác cũng đều trong lòng cả kinh. Đao Giác Thiên Tôn cùng Hắc Vũ trưởng lão bọn họ đều đã chết, đương nhiên sẽ không quay về. Tần Trần lắc đầu, nhân quảng cáo. Cái gì? Lời vừa nói ra, giống như sấm sét giữa trời quang, tất cả mọi người kinh hãi, từng cái điên cuồng biến sắc. Đao Giác Thiên Tôn chết, điều này sao có thể? Hắn là như thế nào chết? Tả Đồng Thiên Tôn trầm giọng nói. Đao Giác Thiên Tôn cùng Hắc Vũ trưởng lão bọn họ thiết kế phục kích cho ta, dĩ nhiên là bị ta giết. Cheng, Tần Trần trong tay phút chốc xuất hiện một thanh chiến đao, cây chiến đao này, sát khí ngút trời, đúng là Đao Giác Thiên Tôn chiến đao. Đao Giác Thiên Tôn bảo khí tại sao lại ở đây tiểu tử trong tay? Điều này sao có thể, chẳng lẽ Đao Giác Thiên Tôn thật bị tiểu tử này chém giết? Rất nhiều phó điện chủ đều điên cuồng biến sắc, Thiên Tôn bảo khí là mỗi một cái Thiên Tôn sát người bảo vật trừ phi là tình huống đặc biệt căn bản không có khả năng vứt bỏ. Nhưng bây giờ, Đao Giác Thiên Tôn bảo khí cư nhiên xuất hiện tại Tần Trần trong tay, chẳng lẽ Đao Giác Thiên Tôn thật bị người này giết? Gocchuyenaudio.com Trong lúc nhất thời, rất nhiều phó điện chủ đều biến sắc từng cái phát ra thần binh, nhất thời thiên địa biến sắc kinh khủng Thiên Tôn chi lực điên cuồng dâng tới Tần Trần, chấn áp hướng hắn. Tần Trần xuất ra Đao Giác Thiên Tôn bảo khí, không những không có thể cọ rửa hắn hiềm nghi, ngược lại để tại trận rất nhiều phó điện chủ càng thêm hoài nghi hắn. Bởi vì, bọn họ làm sao cũng không thể nào tin nổi lấy Tần Trần thực lực có thể giết Đao Giác Thiên Tôn, với lại Tần Trần lúc trước theo như lời vẫn là Đao Giác Thiên Tôn mai phục tại trước. Trừ phi hắn là ma tộc gian tế, mới có một đạo khả năng. Tần Trần, túc thủ chịu trói, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tả Đồng Thiên Tôn tiến lên, trong đồng tử, có yêu ớt sắc bén nở rộ, một bên, Vấn Đỉnh Thiên Tôn, Hành Tướng Thiên Tôn, Huyết Kỳ Thiên Tôn mấy người cũng là lạnh lùng về phía trước. Thôi, lúc đầu ta là muốn đợi đến Thần Công Thiên Tôn đại nhân quay về mới nói ra bí mật này, bất quá vì chứng minh ta trong sạch hôm nay ta chỉ có thể sớm bại lộ. Tần Trần ngẩng đầu trầm giọng nói. Thật ta có phương pháp phân biệt ra ma tộc gian tế thân phận. Tất cả mọi người cao mày nhìn sang, liền thấy Tần Trần lớn tiếng nói. Chỉ cần đi vào cổ võ tháp ta thì có khả năng phân biệt ra thiên công tác trong tất cả mọi người, đến cùng là đúng hay không ma tộc gian tế, bao gồm các ngươi ở đây mỗi người. Khách chương.